Sự lựa chọn của trái tim. Chương 1, góc truyện audio.com. Ngồi nhìn mưa rơi tự nhiên tôi thấy lòng mình buồn thê lương. Ông trời cũng vô tình hờ hững với tôi chăng? Mưa gì mà mưa hoài cô chịu tạnh gì hết à? Mưa gì từ sáng sớm đến giờ này, để coi ba gam chiều rồi còn gì? Không biết từ bao giờ tôi đã phát hiện ra trong mình tiềm ẩn một căn bệnh được xem là không được bình thường này nữa. Chắc có lẽ là từ hồi tôi học cấp 3 chăng? À quên, tôi chưa giới thiệu với các bạn tên tôi là Lê Minh Hoàng. Cái tên nghe cũng có vẻ nam tính chứ nhỉ, nhưng nhìn tôi giống cúc bề lắm. Nhiều người nhìn từ xa cứ ngỡ tôi là con gái cô mới chết chứ. Nói cô phải mèo khen mèo dài đuôi chứ thật ra tôi cũng very pretty. Theo nhận xét của nhiều người, da tôi trắng lắm, cô phải trắng bệch mà là trắng hồng. Mắt hai mí lận, tôi chỉ để tóc đen thôi đơn giản là vì cô thích nhuộm. Đặc biệt tôi thích tắm lắm. Một ngày tôi có thể tắm đến chục lần. Bởi vậy tiền nước tháng nào nhà tôi cũng cao ngất ngưỡng. Song song đó người tôi lúc cũng rất ư là thơm tho. Bởi vậy sau này mới khổ. Hích, nhà tôi ở quận 12 lận. Một quận vùng ven thành phố Hồ Chí Minh. Tôi lớn lên trong một khu phố văn hóa mà đôi khi ở đó chẳng có những con người có văn hóa gì hết trơn. Bởi vậy, từ hồi học cấp 1 đến cấp 2 tôi chỉ là một đứa nhút nhát sợ sệt. Không muốn tiếp xúc với bất cứ ai. Học xong là muốn về nhà ngay lập tức. Sau đó chỉ biết trốn chui trốn nhủi trong căn phòng có 4 bức tường mà nơi đó đầy rẫy những bóng tối và sự cô đơn. Tôi nghĩ đời mình chỉ như vậy thôi sao? Thật nhạt nhẽo và vô vị. Sau khi rời mái trường cấp 2 đầy những thăng trầm và u ám của những tháng ngày sống vô hồn. Đã đến lúc tôi bước vào một môi trường mới. Tôi đủ điểm đậu vào ngôi trường được xem là ngôi trường chuyên của khu vực. Những tưởng tôi sẽ lặp lại những tháng ngày sống quay quắt và hiu quạnh nhưng cô. Chính môi trường nơi đây đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Tôi bước vào một lớp học mà trời ơi. Sao mà nam sinh cô vậy nè? Học sinh nam gấp đôi học sinh nữ. Lúc đầu tôi còn ngại chưa dám tiếp xúc với ai nhưng chính sự ấm áp của bạn bè xung quanh đã khiến tôi cần có một sự thay đổi lớn mặc dầu chỉ mới học. Với nhau có mấy tháng thôi à? Init đờ trên, tự nhủ với lòng mình rằng mình sẽ thay đổi và thật tự hào khi bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình đã có những thành công đáng kể trong công cuộc cải cách. Tôi hay cười với mọi người hơn. Vui vẻ hòa đồng, gặp bất cứ ai tôi cũng sáp sáp lại. Nói chung là hồ hởi lắm. Và tôi cũng đã nhanh chóng thành lập riêng cho mình một nhóm bạn chơi chung với nhau thân thiết cho đến tận bây giờ. Lúc đầu tôi bị chọc là giống con gái. Rồi bị gán cho bịt danh là cúc bế. Cho đến nay, nhưng đến giờ thì đâu cũng vào đấy. Tôi cũng tự hào vì cái bịt danh ấy lắm. Tôi vĩnh viễn chắc hẳn sẽ không bao giờ nhận biết tôi bị bệnh đó. Nếu ngày định mệnh ấy cô đến, số là vậy, phòng của tôi giáp bên hông của nhà bên cạnh, bữa đó hổng biết sao tôi đang ngồi học bài nhìn ra cửa sổ. Cửa sổ đóng chứ cô mở, mà màu cửa kính màu đen, ở trong nhìn ra thấy nhưng ngoài nhìn vào thì không. Tự nhiên cái anh hàng xóm ở đâu đi ra, ảnh chừng hăm mấy chứ nhiêu, đẹp dai cực kỳ, thiệt đóa, sấn sấn trước mặt tôi. Và duệ tảnh làm động tác đi thiểu. Á, trời, ơi sao lại như thế? Tôi lấy tay che mặt lại nhưng hổng hiểu sao bản tính tò mò của tôi trỗi dậy. Từ nhỏ tới giờ tôi chưa từng thấy. Của ai bao giờ? Thế là, trời ơi, sao khủng khiếp, thế nhỉ? Tôi choáng váng thêm lần nữa. Anh ấy đã bóc trần sự thật một cách phũ phàng như thế sao? Cái anh này bậy bạ hết sức. Mặt của tôi nóng bừng bừng chắc là đỏ lắm đây. Tôi dám cam đoan ảnh cô hề thấy tôi. Mặc dù ảnh đang đứng cách cửa sổ tôi có 1 mét thôi nhưng tôi thì thấy rõ mồn một. Sau sự kiện đáng xấu hổ đó của tôi, lúc nào trong đầu tôi cũng suy nghĩ về những hình ảnh đó. Eo ôi ghê quá sao mình có thể như vậy nhỉ? Mình trong sáng lắm mà. Ngay cả lúc ngủ tôi cũng mơ thấy nó và còn được tận tay sờ nữa mới ghê chứ. Giết rồi trong người tôi cảm thấy bứt rứt khó chịu không biết gì lý do gì. Mãi suy nghĩ tôi mới nhận ra tất cả là do đầu óc đen tối của tôi mà ra. vô lớp học mà tôi cứ chập chờn. Những lúc nói chuyện với tụi con trai chẳng hiểu sao đôi mắt bẩn thỉu của tôi lại cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đó. Của tụi nó, thiệt là ngại hết sức, tôi bị tật thị rùi chăng? Kinh khủng quá, bữa nọ, tôi vào toilet vệ sinh thì tình cờ tôi nghe được cuộc nói chuyện của hai thằng đàn ông lớp tôi ở buồng kế bên. Nghe giọng tôi mới biết là thằng Sơn và thằng Hải. Ê, dạo này tao thấy thằng Hoàng nó kỳ kỳ. Thằng Sơn thổ lộ, kỳ sao, thì lúc nó nói chuyện với tao. Tao thấy nó dòm xê, của tao cô Hà. Hơi thô, cái gì, bộ nó cô có ha. Thì đó, bởi vậy ê, hay có khi nào nó bị. Thôi mày điên quá mậy, tao thấy nó chơi được đó. Đừng nghĩ xấu cho người tao hổng chừng nó bị lé kim thì sao. Ờ cũng mong là dậy, hú hồn suýt nữa tôi bị lật tẩy rồi. Từ nay phải cẩn trọng mới được. Tuy tôi được gọi là cúp bế vì nước da trắng nhưng trong lớp tôi cũng chứng tỏ mình manly lắm mà. Đâu có ẻo là gì lắm đâu vậy mà cũng bị nghi ngờ. Hay là tôi đã bị thiệt rồi. Hu hu hu phải làm sao đây? Trời ơi cứu con, tôi xin kể tóm lược thôi nha vì tôi đang kể hồi học lớp 10 lận. Mà bây giờ tôi đã lên năm 3 đại học rồi. Cũng lâu rồi chứ nhỡ mãi sau này mới có nhiều chuyện gây chấn động trong cuộc đời tôi. Còn lúc học cấp 3 chỉ mới nhen nhúm chút ít thôi. Đơn cử là sau đó tôi còn làm nhiều chuyện điên rồ với tụi con trai lớp tôi nữa. Lúc nào tôi cũng lợi dụng để được đụng chạm tụi nó. Khi thì bóp mông khi thì véo má ôi. Tôi đúng là đồ dê xồm. Thật là đáng xấu hổ mà. Những lúc đi học bơi dòm tụi nó đứa nào cũng bó một cục ngay chỗ đó. Là mặt tôi đỏ ửng lên như quả gấc chín. Tôi cố không nhìn nữa nhưng lương tâm tôi cô cho phép. Vậy là tiếp tục dòm chứ sao? Dòm thì dòm vậy thôi chứ tôi có dám làm gì đâu. Tôi còn nhỏ mà, thấm thoát mà tôi đã bước lên lớp 12. Bao năm qua tôi gắng gượng lắm nên mới không bị lộ cái tật thích con trai của tôi. Nghĩ lại tôi thấy mình cũng tài thiệt vì tôi đã gắng giữ mình trước một rừng toàn trai đẹp của lớp tôi. Có lần tôi tình cờ nghe hai nhỏ con gái lớp khác kháo nhau. Tao thấy bất công quá hà. Tự nhiên có nhiều trai đẹp. Bà hiệu trưởng bà tống vô lớp A4 hết trơn. Còn mấy lớp khác toàn trai C3 trao cô như lớp mình nè. Ờ, tao cũng thấy vậy. Ha có khi nào bà cũng hám trai đẹp rồi gom chung một lớp để dễ quản lý hốc mậy. Ha, ha, ha, chắc mày tưởng ai cũng như mày à. Con quỷ, ý mày nói tao mai chê. Phải hốc, nghe tới đó tôi bỏ đi mà lòng vui vui. Sung sướng và tự hào lắm vì được học trong một cái lớp như vậy. Sau đó, tôi còn để lại một ấn tượng khó phai. Trong lòng dân chúng lớp tôi. Đó là chui đánh răng kỹ lắm. Thường xuyên nữa là, không hiểu sao lại bị sâu một cái răng cấm. Và vô tình trong một lần ăn ổi tôi đã cạp gãy luôn cái răng sâu đó. Báo hại nó chỉ còn trơ cái gốc. Thế là phải đi nhổ. Nhổ rồi thì cũng phải một thời gian mới gắn răng giả được chứ. Và thế là hàng tiền đạo của tôi đã bị mất một chiếc răng cấm. Tôi vô cùng mắc cỡ khi phải đối mặt với chúng bạn. Và tôi cho phép mình chỉ cười mỉm mà thôi. Vì khi cười tâu thì còn giống ai nữa. Bao nhiêu mong đợi của tôi cũng đến. Đó là ngày tôi được gắn chiếc răng giả mới. Gọi răng giả là metin đi nha các bạn cho dễ nghe chút xíu. Chiếc trần trụi nghe ghê quá. Cũng chính vì chiếc metin này mà nó gây ra bao sóng gió trong cuộc đời tôi sau này. Bây giờ thì tôi được cười thỏa thích. Đi đâu tôi cũng cười. Gặp ai tôi cũng cười cứ như là thằng Ngô quốc tế vậy. Xin giới thiệu với các bạn tôi là tổng thư ký của lớp tôi đó. Vì tôi viết chữ rất đẹp như phượng múa rồng bay vậy. Tôi còn có hai đứa trợ lý thư ký là nữ cho tôi sai vặt nữa đó. Hôm ấy, tôi đang trang trí cho tấm bảng lớp để sơ kết học kỳ 1 đang đứng khom khom thì bị bọn con trai chọi phấn ngay mông tôi. Tức quá. Tôi quay lại và đạp ngay lên sợi dây của cái micro. Thì đúng ngay lúc đó bà cô chủ nhiệm cũng đang kéo nó căng ra. Mất đà tôi bị té chổng cẳng đã vậy chiếc mê tin của tôi cô chịu an tọa trong hàm mà cũng văng ra theo cú ngã quá mạnh. thế là cả lớp ồ lên một cách thích thú. Tôi chẳng tìm thấy chiếc mê tin của tôi đâu cả. Nó nhỏ xíu hà, và một đứa tình nguyện lên tìm phụ. Rùi hai, rùi ba, càng lúc càng đông, AHC cuối cùng cũng đã thấy tôi chộp lẹ và xấu hổ đến mức có thể. Tôi chạy hộc máu vào nhà vệ sinh bỏ lại sau lưng những chàng cười ha hà đó là kỷ niệm nhớ đời của tôi. Mà chắc có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên. Thời gian sau khi thi tốt nghiệp lớp 12 xong, nhóm chúng tôi gồm 10 thằng và 7 con quyết định đi Vũng Tàu chơi một chuyến cho khuây khỏa đầu óc. Chiều hôm đó, sau khi tắm biển xong tụi con trai vào tắm trước vì bọn con gái còn lo mải mê múa cát. Đâu ngoài biển á, tôi xí hẳn một phòng tắm riêng luôn vì trước giờ tôi có tắm chung với ai bao giờ đâu. Phòng kế bên để coi ăn ghê giọng nói. À thì ra là thằng Kiệt, thằng Tuấn, thằng Bảo, ba thằng này tắm chung à? Trời, tụi nó nói gì mà nghe ghê thế? Của mày mở mắt chưa? Giọng thằng Bảo, 2 năm về trước lận cưng. Thằng Tuấn, để tao coi thằng nèo bự nhất. Kiệt, nghe mà muốn xỉu, sao tụi nó ham hố thế nhỉ? Tôi bần thần, bất chợt tôi nghe giọng của thằng Bảo. Trong lớp đứa nào mình cũng khám hết rồi còn có thằng Hoàng là chưa thôi. Thì tối nay khám, thằng Kiệt nói leo, mà cô biết nó có hốc nữa. Tao nghi lắm, lỡ khi, thì tối nay thì biết chứ gì. Ha, ha. Ha bọn này cười nham nhở như lợn. Trời, tối nay sao thôi chết tôi rồi. Lần này là chết chắc. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ đố tụi nó dám làm gì tôi. Trong lớp tôi cũng khét tiếng đanh đá và hung dữ lắm chứ bộ. Bộ con này ý lộn thằng này dễ bị ăn hiếp lắm sao? Tôi vừa gội đầu mà vừa ôn lại mấy món võ đấm rùi đá để tối nay có gì nghênh chiến với tụi nó. Đang thượng càng tay hạ càng chân trong không khí thì bỗng tôi nghe có tiếng gõ cửa ai mà bất lịch sự thế nhỉ. Tôi đang tắm mà, tôi hỏi với gia, mật khẩu, số là bọn con trai chúng tôi thống nhất với nhau từ trước là nếu sau này có gì liên hệ với nhau thì nhất thiết phải bằng cách hỏi này. Trong trường hợp này là một ví dụ nè, ở bên ngoài enter mật khẩu như sau, chim sẻ gọi đại bàng, đó. Đó là mật khẩu của tụi tôi đó. Mật khẩu hợp lệ, tôi định mở cửa nhưng chợt nhớ ra tôi đang Y100. Thế là phải chồng vào một chiếc underwear, và mở cửa cái tách vì ít ra tôi cũng còn chút nghĩa nhân là khi thấy tụi nó lạnh tôi cầm lòng đâu có đặng. Cửa mở, một, rùi hai, rùi ba, chùi ui đến ba thằng lận cơ à chui chịu sao thấu hở trời. Trong sáng, ủa sao ba tên này đẹp và dễ thương thế nhỉ? Nhìn một hồi tôi mới nhận ra nào là Sơn, nào là Tâm, và người tôi mong đợi nhất phi trường đây là lần đầu tiên tôi thấy bọn nó ở trần đó. Hồi đó học bơi hốc tính, ôi những tấm lưng săn chắc và những múi cơ ở bụng mới hấp dẫn và quyến rũ làm sao tôi chui đến chết mất thôi. Tôi đã bị đơ như cây cơ rùi còn đâu mà mộng mơ nên chỉ thấy lờ mờ bất chợt tụi nó rú lên như một con thú. Kéo tôi về với thực tại. Trời ơi, lưng thằng Hoàng lán mịn và sạch mụn quá mày ơi. Mụn làm gì mọc ở lưng hả thằng Khìn? Giọng của một thằng nào đó. Ủa vậy hả, tao lộn, nó không có một cọng lông chân luôn. Có lẽ mày, tao sao? Tôi hỏi lớn, phòng kế bên cũng bắt đầu nhộn nhịp. Gì vui vậy, cho tụi tao qua tham gia với coi. Tôi la làng, tắm lo tắm đi đồ nhiều chuyện. Ở bên đây, tụi thằng trường thay phiên nhau vuốt ve tôi từ trên xuống dưới. Tôi sờn tóc gáy và lạnh xương sống luôn bất ngờ tụi nó thôi vuốt ve làm tôi mất hứng dễ sợ và. Tắm thôi tụi bay, thắng Sơn ra lệnh, bỗng nhiên ba thằng như đã hẹn trước thoát y một cách nhanh chóng trước mặt tôi trông phút chốc bọn nó đã trần truồng như nhộng. Cái gì nên thấy tôi cũng đã thấy hết rồi. Thật là đáng xấu hổ quá đi thôi xây sẩm mặt mày. Mặt đỏ đến mức tối đa ôi ghen tị quá đi thôi. Tụi nó xối nước ảo ảo mà không để ý rằng mình đang bị nhìn lén bất ngờ thằng Tâm gằn giọng. Hoàng, cởi quần ra mày, tắm mà bầy đặt che đậy. Ừ, phải đó, cho tụi tao chiêm ngưỡng cái coi thằng Sơn chen vào. Thôi, tao thao nhỏ giờ quen rồi. Tôi lúng túng. Hay rượu mời cô uống muốn uống rượu phạt hà cưng. Thằng Trường nói thêm, thì tao cũng như tụi bây thôi. Cô tin, coi rồi mới tin, anh em lột quần nó ra. Sau lời nói của thằng Tâm tụi nó xúm lại không đến chết tôi cũng không đồng ý cho tụi nó làm cái chuyện động trời này được, tôi quyết liệt chống cự và cố vùng vậy nhưng sức yếu thế, cô cuối cùng nước mắt tôi trào ra tôi khóc như chưa bao giờ được ho chu. Hu, hu, thấy vậy tụi nó buông ra và tái xanh mặt trông tận cùng của nỗi niềm đau khổ khó khăn lắm tôi mới thốt ra được thành lời. Tụi bây nghĩ tao là loại người đó hả, phải chính tao là đồ biến thái. Là đồ bi đi đó. Tụi bây chịu cha hu hu hu tụi nó đứa nào đứa nấy cũng đứng hình. Im lặng đến thảm thương mãi sau tôi mới nghe thấy giọng của một đứa nào đó. Cho tụi tao xin lỗi mày nha Hoàng. Thật ra thì tụi tao cũng định giỡn thôi à chứ đâu phải cố tình chạm tới nỗi đau của mày. Thế là hết bao năm che đậy giờ đứa nào cũng biết hết. Rồi đây tụi nó sẽ xa lánh và khinh miệt mình hơn, nghĩ tới đó tôi càng khóc dữ dội hơn. Bỗng, mày yên tâm, dù mày có làm sao đi chăng nữa, tụi tao vẫn sẽ ở bên mày. Tụi mình vẫn là bạn thân. Ok, đó là giọng của Trường người tôi mong chờ đây mà. Bây giờ thì mày nín và mặc đồ vô đi. Thằng Tâm tiếp, tôi đứng lên lau mình và mặc đồ vô một cách vô hồn. Đến nỗi mặc cả áo trái luôn tôi đi ra và một chàng cười nữa xuất hiện. Mặc áo trái rồi kia thằng quỷ. Giọng thằng Tuấn nhanh nhào. Sau đó tôi được bọn nó dìu vào một cách nhẹ nhàng và từ tô tụi con gái sau màn tắm cắt hả hê bây giờ cũng đã vô. Ôi chết, cúc bế răng xuốn nhà ta khóc hả? Đứa nào ghẹo cúc bế? Là giọng con Mai không lẫn vào đâu được. Nhỏ kia, chống cặp mắt ếch lên mà xem nè, tao bị sún hồi nào, tôi nhe răng ra mà cãi lại, thì trước có giờ hô khí, hí, hí, cái con này, con gì, nó nói mà hai tay chống hông còn cái mặt và cả thân người nó thì ưỡng ra hết cỡ. Tôi tức cười quá đi, nên quên đi nỗi đau vừa trải qua bữa chiều hôm đó 17 đứa tôi trụm đầu châu mỏ thưởng thức một buổi tiệc được xem là linh đình nhất từ trước tới giờ. Buổi tiệc được tổ chức ngay phòng khách sạn mà chúng tôi mướn. Nào ăn nhậu xả láng sáng dậy sớm đi bà con. Giọng thằng Phong chủ sĩ hét lên lanh lành. 1, 2, 3, dô, chúng tôi làm khuấy động tất cả các phòng bên cạnh khiến ai cũng lú đầu ra xem. Môi chủ yếu là tất cả những gì chúng tôi đem theo có đầy đủ hết. Từ thịt bò cho đến thịt heo. Kaka, tôi thì tôi có biết tôi nên buồn hay vui chui cứ mặc sức uống uống say bí tỉ. Say tới nỗi không biết trời trăng mây gió gì nữa. Sau chuyến đi chơi đó trở về, tình bạn 17 đứa chúng tôi lại càng khăng khít và thắm thiết hơn và. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi có họ là bạn. Tình bạn vẫn duy trì tốt đẹp cho đến tận bây giờ. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Tôi cao hứng mây lang thang buồn trôi mặt trời bừng tia nắng tươi lung linh ấm nồng. Hình như hát sai lời thì phải. Xem nào, bữa nay làm cái gì ta? Bữa nay cô có đi học. Tôi phải đến Thư viện Khoa học Tổng hợp để tìm một số tư liệu làm báo cáo tour Củ Chi. Tây Ninh thôi. Quên nói với các bạn là hiện tôi đang là sinh viên trường nghiệp vụ du lịch Sài Gòn đó. Trường tôi ở đường Nguyễn Thượng Hiền, Q10 đó, cô biết có ai biết hóc ta. Chuyên ngành tôi học là hướng dẫn du lịch, tôi mê nghề này lắm bởi vậy dù ai có nói ngả nói nghiêng đi chăng nữa tôi cũng đã quyết tâm theo đuổi rồi. Từ đây đến thư viện tôi phải đi hai tuyến xe bus lận. Phương tiện đi lại chủ yếu của tôi vẫn là xe bus thôi. Tôi sợ đi xe gắn máy lắm, với lại 20 tuổi rồi mà tôi chưa có bằng lái xe nữa đó, các bạn có tin nỗi hốc. Đang đứng chờ xe số 4 ở bến xe An Sương, tôi tranh thủ móc cái bánh mì ngọt mới mua 6.000 đồng Việt Nam ra ăn. Chưa kịp bỏ vào mồm thì một đứa bé đen thui thùi lùi đi đến chìa cái ca ra và cúi đầu lia lịa. Hay. Kiếp cầm ca à, tội nghiệp quá, tiện tay tôi cho cái bánh vào cái ca luôn và mỉm cười. Đầy ca rồi đó bé, về đi Hà Nội nhìn tôi chân cháo rồi lảm nhảm tiếng miên gì đó. Cô biết nó cảm ơn hay đang chửi tôi nhỉ, chui có hành động gì sai sao? tôi mới giúp nó mà. Tự nhiên ai cũng nhìn tôi. Chẳng hiểu nổi, tôi mới vừa làm việc tốt mà. Làm việc tốt mà cũng bị để ý nữa sao? Ngộ à nha, phục cuối cùng tôi cũng giành được một chỗ ngồi lý tưởng. Xe này sao đông vậy? Người đứng chen lấn nhau đến nỗi cô còn một chỗ đứng. Số mình là số hưởng mà. Được ngồi hì, hì gặp chúng ngay mụ tiếp viên khó ưa. Tôi giơ vé tháng lên mà mụ chỉ nguýt một cái rõ to chứ đừng nói là nhìn. Có một cô gái bước lên trùm khẩu trang che kín cả mặt. Giơ vé tháng ra, mụ liền bắt bẻ, làm ơn giở khẩu trang ra dùm. Nếu mình đẹp mình đàng hoàng thì cô có lý do gì để cô cho người khác thấy mặt. Ai cũng như nhau cả thôi. Hãy chứng minh mình là người trong sạch đừng tạo cơ hội cho người khác hiểu lầm. Ôi mụ đàn bà này đanh đá và thâm thúy quá. Chắc tôi cần phải thỉnh giáo bà vài chiêu quá. Số là không biết là từ khi nào tôi thích chửi lộn lắm. Sở thích lạ, tôi bước chân nhanh vào Thư viện Quốc gia trên đường Lý Tự Trọng. Nếu như tôi cô bước vào thì chắc cuộc đời tôi sẽ bớt khổ hơn. Đang ngồi trên ghế đá phía trước thư viện xem lại mấy cuốn sách mới vừa mượn của thư viện thì ô la la một chàng trai anh cua của ủa hồng phải hình như là online thì đúng hơn. Ôi trời ơi sao mà giống Dennis sâu thần tượng của tôi quá vậy nè, hắn bước vào mà khiến mấy chục con mắt cô riêng gì tôi phải ngước nhìn đẹp trai và phong. Lưu quá đi thôi, không thêm cô bớt tôi nói thiệt 100. Nhưng nói thì nói vậy thôi chứ tôi cũng không thích boy ngoại quốc cho lắm. Với tôi, trai Việt vẫn là number 1. Hắn tìm gì mà nhìn giáo giác vậy nhỉ? Ui mà thôi kệ ơi đâu lo chuyện bao đồng. Giờ cũng còn sớm, về thì cũng chẳng biết đi đâu. Tôi phải tranh thủ lên phòng đọc tạp chí để tìm kiếm một số thông tin mới được. Vừa mới đứng dậy quay ra thì cốp. Tôi đụng trúng một vật mềm mềm hay nói chính xác là một con người, nhanh như cắt tôi chẳng cần biết là ai tôi nhanh miệng chửi một mạch. Người không có mắt hả hay có mà để trên chân mày. Tôi thật lòng xin lỗi bạn. Hóa ra là cái tên lờ ngớ khi nãy mà sao hắn biết nói tiếng Việt. Chắc hắn là Việt Kiều Trang và dưới chân của tôi là tờ bản đồ thành phố của hắn vừa mới làm rơi chui nhặt lên dùm hắn. Ừ cũng không sao. Bản đồ của anh nè. Tôi đổi giọng một cách nhỏ nhẹ, nói rồi tôi cũng chẳng nhìn lại hắn mà định cắm cúi ra đi thì chợt nghe tiếng của hắn. Bạn ơi, bạn có thể làm ơn chỉ cho tôi đường đến phòng đọc sách được không? Cách chương.